Bí mật mảnh ghép quỷ, chương 22, góc truyện audio.com, mảnh ghép 22, đi chơi lùi tất cả vào tiết học một tiết học toàn tiếng nói chuyện còn chả thấy tiếng cô giảng bài đâu, khổ cô giáo giảng to vầy mà không lấn át được lớp quát kinh vậy mà không ai nghe. Băng nè, Lam gọi băng hình như có chuyện gì đó, chưa kịp nói thì Khánh đã nhảy bổ lên. Gì cơ, băng á, tên này nghe quen quen, cả Ken cũng như nhớ ra điều gì đó, từ quen thật à, đúng rồi. Giờ mới nhớ băng cũng học lớp này nè, chả lẽ. Rồi Khánh bước ra khỏi chỗ lên trên chỗ băng và nhìn mặt cô. Đúng rồi, Khánh cười ha hả, tên này có duyên ghê, chết rồi làm sao đây. Băng nghĩ mà cắn môi ca biết nói gì, ê băng. Khánh chọc băng quay xuống, Lam thì không hiểu gì cứ đần mặt ra nhìn một lúc sau mới hỏi băng. Mày quen họ sao? Quen, không, Khánh, băng trả lời, thế là sao, Lam không hiểu thế là hát vĩ bên cạnh kể chuyện hôm qua ở quán ăn cho Lam nghe thì Lam mới hiểu. Băng, Ken chống cằm như trẻ con vừa gọi băng vừa cười rất ngố. Sao, băng nhìn Ken như sinh vật lạ, băng ăn gì mà gan to nhị to thế này nợ. Ken giang rộng tay ra đập cả vào mặt Khánh, tên Khánh nhăn nho thấy tội. Thì, ấp úng không biết nói gì. Mà nhìn băng cũng xinh đấy chứ nhỉ, hay làm bạn gái Ken đi. Ken chọc, đùa, giờ thì băng tắc họng hoàn toàn không biết nói gì thêm, ngoảnh mặt quay lên vì mặt đang đỏ, tên này chọc quá đáng. Băng quay lên, Khánh và Ken lại ngoảnh sang bên Lam và hát vĩ. Ê bạn gái mới hả? Khánh nói trước, Ken cũng đang định nói như vậy. Không, cả hai cùng đồng thanh, trong lòng băng đang có một sự khủng bố nặng hai tên này. Cả hai cùng không, không cộng không thành có. Khánh lý luận, chậc chả biết Khánh học đâu ra chứ, trong chương trình học làm gì có. Nghe Khánh lý luận xong Ken phá lên cười. Cười nhẹ ạ, đang trong giờ học còn Lam thì ngượng không biết chui rô đâu, đỏ ửng mặt quay ra chỗ khác. Hai tên này vừa rô đang chọc cho cả hai bạn gái nhà ta đỏ hết cả mặt thế kia có dã man quá không vậy? Thôi không trêu nữa, Lam, em, băng cùng là bạn của tụi mình đó, mọi người làm quen nhau rồi bắt đầu học đi, hát vĩ ra tay ngăn chặn mồm hai tên kia lại. Tại sắp nổ bom nữa mà, ra chơi, có cần giới thiệu không nhỉ? Ken ngồi gác chân lên ghế tay khua múa lung tung. Có chứ, Khánh nhào rô, tôi tên Khánh, biết rồi, băng, nghĩ, không cần nói, Lam, nghỉ, Ken định nói thì, à còn thằng điên này là Huy Ken. Khánh hùng hổ chỉ vào Ken làm cả lũ bật cười. Ken thì, mày bảo ai điên, ai tên Ken thì điên, á thằng này láo tan học tao xử, cả lũ nhìn nhau cười. Tôi là băng, biết rồi, Ken, nghĩ, áp dụng hai bà kia, tưởng không nói mà cũng nói à, Khánh, nghĩ, tôi tên Lam, tên này thì hai ông kia chưa biết lên không nghĩ được. Tan học này chúng ta đi ăn để mừng ngày Ken và Khánh về nha, hát vĩ ra ý kiến. Mừng hôm qua rồi còn gì nữa, băng chen rô, à, hôm qua là không có băng, em, Lam, hôm nay có mừng lại, hát vĩ cười. Ok, tất cả đồng thanh, tan học, Phong ra lấy xe còn tất cả đứng chờ ngoài cổng. Hôm nay tất cả 6 người tập trung đi xe của Phong còn xe của ba tên kia để ở trường sai người đến mang về. Xe vun vút trên con đường lộng gió, mà lại mui trần lên tóc đứa nào cũng dựng đứng lên cả với nhau. Hôm nay Ken vs Khánh trả tiền nha. Ok, Phong đồng ý luôn, cái gì, Ken, em, Khánh đồng thanh, trả vờ nai tơ ạ, tôi là học sinh cướp đâu ra tiền mà trả. Ken nói cười, tôi cũng vậy, Khánh, hôm nay mừng hai tụi bay về chứ mừng tụi tao đâu mà tụi tao phải trả, hát vĩ cãi. Chấp nhận đi hay về đây, Phong vừa lái xe vừa nói, hát vĩ thì vỗ vai hai thằng bạn cười to. Góc truyện audio.com, quyết định vậy đi, Ken nói cười, Khánh cũng có ý nghĩ vậy. Hai tên này trả vờ thui chứ tiền cả hai khủng như nhau ạ, điểm đến chính là nhà hàng Pháp Hali. Phòng VIP tầng 3, phục vụ đến hoa cả mắt vì số lượng thức ăn và rượu bia chúng gọi còn hơn cả 100 người ăn. Trong phòng rất đẹp với màn hình TV tinh thể lòng dính sát tường. Cái này để hát kara đó ạ, những chiếc đèn chùm cao, rất nhiều đèn laser khác nhau đủ mọi sắc màu thi nhau nhấp nháy tỏa ra một không gian không khác gì quán bar. Những âm thanh của điệu DJ vang lên ca ngừng. Phòng bật mà, chiều nay được nghỉ học ta đi đến khuya về luôn nha. Khánh lên tiếng, tất nhiên Ken Phong hát vĩ đều hưởng ưng rồi còn hai nhóc kia đờ mặt nhìn nhau. Tôi phải về trước 1 giờ PM không mẹ tôi tìm chết. Băng nói đều đều, tôi cũng vậy, hơn nay ông ngoại tôi đến chơi. Lam, không được hai người có nể tụi này không, hát vĩ quát. Có, đồng thanh, thế thì gọi điện về nhà xin phép đi, hát vĩ NS tiếp. Đây làm gì mà nóng thế? Lam giật mình, thế là cả hai rút đờ ti ra gọi. Vâng, vâng, ok ở lại, Lam, ok rồi, băng, thế chứ, hát vĩ cười tâu toét, why a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Ken hét lên với volume lớn làm cả lũ trố mặt nhìn vì khó hiểu. Gì thế, Phong, em, Băng cùng nhau đồng thanh nhìn nhau rồi Băng quay đi bịt miệng lại. Hay trùng hợp thế này lần sau chả dám phát ngôn lung tung nữa. Quên không xin số Lam với Băng, Ken nói làm cả tấn bom nguyên tử rơi trúng đầu hai nàng. Đúng, quên mất thế mà Phong versus Vĩ không cho. Khánh nhìn đều Phong, em, hát, Vĩ cười. Có xin bao giờ đâu mà biết để cho. Phong lườm lại Khánh, sao, Ken đang NS thì hát, Vĩ nhảy vào chen họng. Hai người đó có nói đâu mà. Thế thì giờ nói, Khánh vừa nói vừa rút đờ ti ra nhưng khổ thân thằng bé cả lũ cho nhau số đờ ti và lưu xong hết rồi. Bắt đầu công việc ăn uống. Băng uống được bia không? Ken nhìn Băng hỏi, Băng chưa kịp trả lời thì Phong nhảy vào đốt. Cả rượu cô ta còn uống được nữa là, ừ đúng, Băng cười, thực ra đã uống rượu bao giờ đâu mà biết, chỉ nói vậy thôi không ngờ cả lũ bắt Băng uống rượu thế là Phong đưa cho. Băng ly rượu ít, khi bảo nó nốc cạn, Băng cầm lấy ly rượu và nốc một hơi cạn, mặt Băng giờ đỏ bừng lên. Dấu hiệu của say rồi, ai cũng tưởng Băng say và có thể là luôn ra đấy nhưng mà Băng vẫn ham hố mời rượu lại Phong làm cả lũ trố mắt ngạc nhiên. Hoa, Băng giỏi ghê á, Khánh vỗ tay. Mày uống được thứ đó hả? Lam vẫn không tin vào mắt mình nữa. Cô ta khác gì đàn ông? Phong châm ngòi cho sự phản ứng. Ờ đúng, tôi đang thích làm đàn ông nè. Băng đốt lại, Thái Lan đi. Ờ, Băng chưa nói hết thì hát, Vĩ nhảy vào nói. Thôi hai người lại bắt đầu cãi nhau đi. Kể, Băng, em, Phong đồng thanh, quái, hai người này hợp nhau thế không biết. Khánh cười đều, bụp, lon bia Hà Nội nằm gọn trong người Khánh, Phong đả khá chuẩn. Ken cười nhạt, không biết cậu cười vì lý do gì nữa. Ken, này có phải anh đang thích ai đó không tê, giả. Tê, giả co, lẽ nào, cách chương.